hiển nhiên là đang cùng rất nhiều nguyên lão thương lượng đại sự. Sau khi rời khỏi, như thế nào phòng ngự Như Ý Thiên Tông không bị xâm hại? Phải biết rằng, tham gia đại liên minh, trong môn phái khó tránh khỏi hư không, nhất định phải bố trí lực lượng phòng ngự, gặp được sự tình lập tức báo động, sau đó gấp trở về. Đã cái kia Xa La Song Tử Cung cùng Sáng Thế Điện, một nam một nữ, đều muốn tìm thê tử, chiêu rể hiền, vậy tại sao song song kết hợp vô địch thiên hạ sao? Dương Kỳ hỏi Tử Quỳnh, Thiểu Tông Chủ, không phải chuyên đơn giản như vậy, cái kia Xa La Song Tử Cung cùng Sáng Thế Điện thủy hỏa bất dung, song phương đều tranh đoạt đệ nhất minh chủ vị trí, thậm chí đôi khi còn sinh ra chém giết, làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ? Cái này chẳng khác nào là cổ đường chấp pháp giả cùng ác ma đồng dạng, căn bản không có khả năng, không hợp sao có thể đủ cùng lô. Tử Quỳnh nói, Vô Diệt Thành bảo là địa phương nào? Dương Kỳ lần nữa hỏi, hắn biết rõ cái này Tử Quỳnh với tư cách đại mộ người thừa kế so người bình thường càng phải hiểu đại mộ, hỏi thăm nàng nhất định là hỏi đúng người. Vô Diệt Thành bảo là một chỗ công nhận tuyệt địa, vốn trong đó ẩn chứa đại lượng bảo tàng, đáng tiếc tại mấy chục ước năm trước, bị Sáng Thế Điện cùng Xa La Song Tử Cung chia cắt. Cái chỗ này tu luyện, có một tòa không diệt đại trận, ở trong đó vận chuyển khí công, tốc độ tu luyện là ở địa phương khác nhanh trăm ngàn vạn lần, trực tiếp tiến vào không diệt trạng thái tinh thần, chẳng khác gì là Phật Đà ngộ đạo, căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Bất quá cái này Vô Diệt Thành bảo thuộc sở hữu quyền, vẫn là cái xoắn suýt vấn đề. Bởi vì hiện tại toàn bộ tòa thành, hoa phân làm lưỡng cái khu vực, tự là Xa La Song Tử Cung cùng Sáng Thế Điện hai phương diện. Nàng biết rõ, Dương Kỳ nếu như nguyện ý, tu vi tùy thời khả dĩ tăng lên gấp 10 lần, rất đơn giản, tự là tăng lên cảnh giới, đến đại đế tình trạng. Hiện tại dùng Dương Kỳ thực lực, áp chế cảnh giới so tăng lên cảnh giới càng thêm khó khăn. Lần này thật là một hồi long tranh hổ đấu a. Dương Kỳ thở dài một hơi, chúng ta Như Ý Thiên Tông tại siêu nhất lưu trong môn phái, bất quá là trung đẳng, ngược lại là muốn hảo hảo mưu đồ một chút. 3 ngày thời gian, ta muốn đem mấy tôn nhân vật trọng điểm bồi dưỡng một chút. Lần này đi liên minh đại hội, nhân số không thể mang nhiều hơn, mấy cái kiệt xuất đệ tử vừa mới tốt, ngươi tự nhiên là một cái kia Đế Tâm Tôn là một cái, An Ước Như là một cái, còn có Bích Lạc là một cái, Đại Sư Vinh là một cái, những người khác còn chưa tính, đều tại trong môn phái nghiêm mật thủ hộ, không để được ra ngoài. An Ước Như, Bích Lạc, Đại Sư Vinh, ta muốn khiến cho bọn hắn tăng lên tới đạt khủng bố cấp đích ý chí. Tại trong vòng 3 ngày, Bích Lạc, Đại Sư Vinh là ai? Tử Quỳnh nói, là của ta hai cái thân tín, theo đẳng cấp thấp nhất tiên giới, thậm chí thế tục bên trong mà đến. Dương Kỳ hiện tại thân tín, trải qua rất nhiều năm vạn giới vương đồ bồi dưỡng, giả thuyết trong thần giới tu luyện, đã dần dần hiển hiện ra tuyệt thế thiên tài uy lực. Bích Lạc tự là trong đó kiệt xuất nhất một cái, tìm hiểu rất nhiều đạo thuật, liên tiếp kéo lên, có vô số tài nguyên chung cho nàng tu luyện, kích phát trong cơ thể lưu ly thần chứng tiềm ẩn năng lượng, hiện tại cũng đạt tới 3-4 ngàn năng lượng chỉ số. Mà Đại Sư Vinh thì là một bước một cái dấu chân, thật tu luyện, mỗi một lần tu luyện, đều bỏ ra mồ hôi và máu một cái giá lớn, hơn nữa tại tiến vào Như Ý Thiên Tông về sau, thường xuyên ra ngoài chém giết, vô địch đường đi ra, mỗi người đều là kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Hiện tại, tiềm lực của hắn cũng bắt đầu khai quật đi ra, thành công tấn chức dung động cấp, dần dần tu hành văn minh sáng lập đại pháp, đến đỉnh phong. Bất quá đột phá khủng bố cấp như cũ không có khả năng, An Ước Như ngược lại là có khả năng. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Dương Kỳ nói, địa phương nào? Tử Quỳnh thần sắc cảnh giác lên, sau đó lại lộ ra nhẹ nhõm, chẳng lẽ là Thiểu Tông Chủ muốn ta? Ta đây vinh hạnh đến cực điểm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dương Kỳ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhúc nhích một chút. Ta sẽ không tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào, chớ nói chi là ngươi rồi. Bá. Hắn một chút xé rách, xuất hiện một cái lỗ đen, đi vào trong hắc động. Cảm thụ lỗ đen ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra bàng bạc lực lượng, Tử Quỳnh chần chờ một chút, cũng đi vào trong đó. Sau đó nàng liền đi tới một cái mặt khác thế giới. Khắp nơi đều là tráng lệ non sông, bầu trời ngôi sao rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là thần cách, đem nàng sợ hãi kêu lên một cái. Nhiều như vậy ngôi sao thần cách, thông thần cổ trên đường bất luận cái gì một nhà cửa phái, coi như là cổ đường chấp pháp giả cũng không có khả năng có nhiều như vậy thần cách. Nơi này là... Tử Quỳnh toàn thân một cái giật mình, vạn giới vương đồ. Đúng vậy, tựu là vạn giới vương đồ. Dương Kỳ nói, đi tới nơi này vạn giới vương đồ thế giới, ngươi có cảm tưởng gì? Hôm nay bên trên ngôi sao thần cách, rậm rạp chằng chịt, so về Như Ý Thiên Tông như thế nào? Ngươi...